Ngay sau đó, thân ảnh thiết tha của nàng lại xuất hiện phía xa xa. Sau một tiếng nổ trầm thấp, thì mấy đạo tử sắc điện quang kích lên gương màu bạc. Sau vài tiếng sét đánh, thì đã đem gương này hóa thành một đoạn ngân quang nổ tung ra. Sau khi mất đi mục tiêu công kích, thì tử sắc điện quang chợt lóe vài cái, cũng tự hành mà tán loạn tiêu thất. Liễu Thúy Nhi sau khi hiện thân, thấy bảo vật đã bị hủy. Tuy rằng sớm đã dự liệu, nhưng thần sắc cũng không được tốt. Nhị vị đạo hữu, cầm chế nơi đây cũng không tầm thường. Muốn bài trừ thì chỉ sợ cần phải có ba người chúng ta liên thủ thì mới được. Đúng lúc này, Hàng Lập từ từ đi tới, cao giọng nói. Hai người Thạch Côn tự nhiên cũng thấy được Hàng Lập xuất hiện. Vừa nghe thấy lời này thì cơ nhục trên mặt Thạch Côn nhảy dựng lên. Bộ dáng có vẻ ghen tị không ít nói. Hàng huynh thật thông minh, biết cầm chế nơi đây không dễ bài trừ, nên lại đi chỗ khác trước. So với việc hai người chúng ta mới vào trong điện như vậy, thì hẳn là đã có thu hoạch không ít. Thứ à thì cũng có một chút, nhưng so với những thứ có nơi đây thì đâu là gì. Tin tưởng là bảo vật trọng yếu mà nhị vị tiền bối cần đều đặt trong chủ điện này mới đúng chứ. Hàng Lập mỉm cười không thèm để ý nói. Nơi này hiển nhiên là nơi tiên nhân từng ở lại. Chỉ sợ là đồ vật bình thường trong mắt tiên nhân đối với chúng ta mà nói đều rất có ích. Bất quá cũng nói trước, cái này cũng phụ thuộc vào cơ duyên cùng bổn sự của Hàng huynh. Tiểu muội thật sự không có oán hận. Hơn nữa với một điểm thời gian như vậy, Hàng huynh nhiều lắm cũng chỉ tìm qua được một hai nơi, không có khả năng đem tất cả đồ vật đoạt tới trong tay. Ta cùng Thạch đạo hữu tự nhiên vẫn còn cơ hội. Liễu Thúy Nhi có thể nghĩ thông suốt, chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói, tự hồ đối với hành động giành trước bảo vật của Hàng Lập cũng không thèm để ý. Chương 1708, cân bằng cùng phá cửa. Bất quá trong số chúng ta thì thần thông của Hàng huynh là đứng đầu. Khi bài trừ cấm chế tại chủ điện này thì mong rằng Hàng huynh có thể bỏ thêm một phần khí lực. Thạch Quân nghe khẩu khí của nữ tử này thì ánh mắt chợt lóe rồi cùng bỗng nhiên cười nói. Thần thông lớn nhất sao? Tài hạ cũng không dám tự nhận định như vậy, nhưng nhị vị cứ yên tâm. Tí nữa thì Hàng mộ tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Hàng Lập nhẹ gật đầu, thần sắc không đổi, đáp lại. Thấy Hàng Lập đáp ứng, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn nhìn nhau một cái, thần sắc đều vì đó mà thả lỏng. Hai người tuy rằng đều là hạng người tầm cao khí ngạo, nhưng sau khi trải qua một phen dày vò trên sơn đạo, cộng thêm việc phải cưỡng ép bài trừ huyền thuật, nên một thần pháp lực đã tiêu hao hơn non nửa. Nếu không có Hàng Lập với thần thông sâu không lường được hiệp trợ, thì việc bài trừ cấm chế tại chủ điện thật đúng là không phải việc hai người hắn nhất thời nửa khác có thể làm được. Mà bọn họ cũng không lo lắng, sau khi bài trừ cấm chế xong thì Hàng Lập sẽ bỗng nhiên trở mặt. Dù sao khi tới nơi đây thì bọn họ đều còn phải trở về Vân Thành. Nơi đó có Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận đang ở trong thành đợi bọn hắn, nên tự nhiên là không cần lo lắng về sau. Nếu đây chỉ là một chuyến đi tầm bảo bình thường thì việc dọc đường đi Hàng Lập biểu hiện ra các loại thần thông đủ khiến cho hai người bọn họ sớm nảy sinh ý, kiên kỳ cùng phòng bị. Chứ đầu chỉ có chút ghen tị trong lòng đơn giản như vậy. Bất quá trái lại, nếu như Hàng Lập không biểu hiện ra sự cường đại của mình, thì sau khi cấm chế mở ra và đi tìm bảo vật, thì bọn Thải Lưu Anh cần hai người bọn họ còn có tuần thủ thỏa hiệp chia chác bảo vật trước đây hay không, đồng dạng là hai chuyện khác nhau. Lúc này, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn kiên kỳ thần thông của Hàng Lập. Hai người tự tính toán, cho dù có liên thủ với nhau thì cũng không nhất định là đối thủ của hắn, nên tự nhiên sẽ không chủ động mà trở mặt. Hàng Lập mặc dù nắm chắc việc lấy lực mà trảm sát hai người, nhưng thứ nhất, bản thân cũng không nguyện chủ động hủy hoại lời hứa để tránh việc đạo tông không ổn định, sinh tâm ma về sau. Thứ hai là kiên kỵ Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận, nên không có nổi lên tâm tư gì khác. Trong loại tình hình này, ba người vẫn miễn cưỡng duy trì một thế cục tương đối ổn định cân bằng. Nhưng cân nhắc đến việc giác sĩ tộc đang ở phụ cận khuấy động, nên việc tìm kiếm bảo vật tự nhiên càng sớm càng tốt. Cái này cũng là do hai người Liễu Thúy Nhi vừa bài trừ ảo thuật xong. Cho dù biết cấm chế tại chủ điện này không giống như bình thường, nhưng vẫn có ý tưởng cầu may mà thử một lần. Kết quả là cấm chế chi lực so với dữ liệu của bọn họ còn muốn lợi hại hơn ba phần.